Tướng quân ngài ngẫm lại đi, Võ Hoàng chỉ phụ trách hạ lệnh, còn sự tình diễn ra như thế nào, lão nhân gia sẽ không quản được. Hơn nữa việc nhỏ này, nàng cũng không ghi ở trong lòng đâu. Ngược lại chỉ sợ Vi Đoàn kia mới là người chấp hành giám sát. Thời gian ta ở trong cung cũng coi như cũng lâu, nhưng mà chuyện này, ta biết tin tức cũng không quá nhiều. Trong Hoàng Văn Quán, ta quả quyết cũng không có tư liệu về chuyện này đâu, về điểm này xin tướng quân tin tưởng ở ta. Tần Tiêu buồn bực thở dài một hơi. Xem ra, nếu muốn tra ra việc này, chỉ còn biện pháp duy nhất là đi tìm Vi Đoàn sao. Trung Thiệu Kinh vuốt vài đám râu ít ỏi ở dưới hàm, cười bí hiểm. Vẫn không nên tìm thì tốt hơn, vì hài cốt người chết mà liên lụy đến người sống phải chịu tội, không có lời đâu. Tần Tiêu tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trung Thiệu Kinh, đồng thời trong nội tâm đối với hắn cũng sinh ra một chút cảm kích chắp tay nói. Đa tạ Trung Đại Nhân đã nhắc nhở ta sẽ chú ý. Trung Thiệu Kinh cười nói. Tướng quân không cần phải khách khí như thế, ta mặc dù chỉ là cung quan tam phẩm, nhưng so với uy danh của Tần tướng quân cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Sự tích hiển hách của tướng quân khiến một kẻ thư sinh ta đây như sấm bên tai, cảm thấy vô cùng kính nể. Tần Tiêu cười ha ha nói, Trung đại nhân quá mức khiêm tốn rồi, học vấn của ngươi Tần Tiêu ta làm sao có thể bì kịp được chứ. Được rồi, cũng biết một chút về chuyện này, ta cũng không quấy Trung đại nhân nữa, Tần Tiêu cáo từ. Trung Thiệu Kinh đứng dậy tiễn khách, Tần tướng quân đi thong thả, cách chương.